ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 153, tiểu thuyết hay đề cử cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ. Rất lâu không bạo phát, gần nhất lão ca nhóm ủng hộ ra sức điểm. Tuần này tìm thời gian bộc phát một cái. 10 chương, vào đêm, Tần Minh nằm tại trên giường, buồn bực ngán ngẩm, thế là mở ra microblogging đánh. Mặc dù bây giờ tố chất thân thể thay đổi tốt hơn, nhưng nhường hắn khổ não là không cần nhiều như vậy thời gian nghỉ ngơi. Có thời điểm muốn ngủ lấy lại sức cũng khó khăn. Mở ra microblogging, dẫn vào hốc mắt chính là quen thuộc giao diện. Hắn nhìn xuống fan hâm mộ của mình số đã đạt tới kinh khủng 500 vạn. Tần Minh suy nghĩ nếu là tự mình phát đầu thiếp mời, có phải hay không sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý. Dạng này hắn liền có thể trở thành Internet hồng nhân. Nhưng về sau hắn nghĩ lại, làm Internet hồng nhân thì thế nào? Còn không phải không có nửa điểm chứng dùng. Thế là, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Yên lặng mở ra hảo hữu giao diện. Thành thành thật thật đánh microblogging đi cùng thường ngày đồng dạng. Thô sơ giản lược xem một vòng. Hắn không tìm được có thể gây sự thiếp mời. Dù sao mấy cái kia đối với hắn có cừu oán người. Hiện tại căn bản là thương thì thương. Chết chết, muốn tìm cá nhân ra mắng hắn cũng khó khăn. Tần Minh có chút phát sầu, xem ra cần phải muốn chút biện pháp để người khác đến mắng hắn. Tốt nhất là có thể đem người chọc tới đến đánh hắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chuyển tới đề cử giao diện. May mắn là đề cử giao diện chủ blog là cuồn cuộn không ngừng. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khuôn mặt mới, mà lại là trăm hoa đua nở, các loại kỳ hoa. Tần Minh hướng xuống đánh trong chốc lát, rất mau nhìn đến một cái dạng này thiếp mời. Xin giúp đỡ thần thông quảng đại bác hữu, có hay không tiểu thuyết hay đề cử? Tốt nhất bắt đầu nhân vật chính là người tốt, sau đó bị ép vào ma loại kia. Hiển nhiên, vị này chủ blog là cái tiểu thuyết mê, mà còn có chút cuồng dã. Muốn nhìn nhập ma tiểu thuyết, đối với cái này, bác hữu nhóm cũng rất tích cực, nhào nhào ở phía dưới cho ra tự mình nhắn lại bình luận. Bình luận chia hai loại, một loại là nghiêm chỉnh, còn có một loại là không đứng đắn. Nghiêm chỉnh rất dễ dàng nghĩ đến, chính là đề cử một cái trước mắt khá là hỏa tiểu thuyết mạng. Tỷ như Chư Tiên, Cầu Mạc, vân vân. Còn có một số khá là không đứng đắn liền phức tạp. Kim Bình Mai, Một Đường Hướng Tây, Tần Minh, ngoặc kép, mặc dù hắn đối với hiện tại tiểu thuyết mạng không hiểu rõ lắm, nhưng căn cứ lấy giúp người làm niềm vui thái độ, hắn lựa chọn tận chính mình có khả năng cho đối phương truyền bá điểm yêu. Hắn nhớ lại chính một cái kiếp trước nhìn qua tác phẩm văn học, có vẻ như phụ họa chủ blog nhu cầu có lại chỉ có một bộ. Bắt đầu người tốt, bị người áp bách, sau đó mất hồn nhập ma. Cái này còn không đơn giản sao? Lạc Đà Tường Tử đề cử xong bộ này văn học cự lấy về sau, Tần Minh thỏa mãn cười, tin tưởng chủ blog nhìn thấy về sau, tâm linh sẽ cảm nhận được thăng hoa. Quả nhiên, bình luận vừa phát ra đi, không đến 10 phút liền bị đội lên thần bình luận vị trí. Mà Tần Minh bên tai bắt đầu điên cuồng truyền đến các loại sụp đổ giá trị nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ chương tam sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lý tứ sụp đổ giá trị 300 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ vương ngũ sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, xem ra, không riêng chủ blog tâm linh đạt được thăng hoa, liền một chút người qua đường sau khi xem xong, cũng trực tiếp tại chỗ bay lên. Tần Minh ấn mở hồi phục, nhìn thấy tất cả đều là 6 cái điểm đen. Đối với dạng này khả quan thành tích, Tần Minh mặc dù hài lòng, nhưng là không có kiêu ngạo. tiếp tục hướng xuống đánh. Ôm Ti Khiêm gây sự tâm thái, lại bắt đầu một đường quét ngang thần bình luận. Xin hỏi, người vận thế cũng về sau ngày thông qua đeo vật phẩm đến cải biến sao? Đây là vị mê tín chủ blog, đoán chừng là hắn mẹ cho hắn cầu cái hộ thân phù. Hắn mang trên thân sau không tin tà, chạy tới trưng cầu ý kiến thần thông quảng đại bác hữu. Xảo chính là, bị Tần Minh bắt gặp, hắn lúc này cho đối phương điểm cổ vũ. Đương nhiên có thể, bị nhân số đào hoa lúc đầu rất kém cỏi, về sau mang lên trên ta Rolex đồng hồ, lái một chiếc Ferrari sau khi ra cửa, loại này tình huống cải thiện không ít. Còn luôn có muội tử nói trên xe điều hòa không khí không tốt. Đi lên liền cởi quần áo. Chủ blog, ngoặc kép, bác hữu nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp tục hướng xuống, lại có mới thiếp, thỉnh giáo một cái, như thế nào mới có thể làm được năm nhập trăm vạn? Chỉ cần không phạm pháp, muốn ta làm gì đều có thể. Đây là Tần Minh nửa đường đánh đến một cái trưng cầu ý kiến thiếp mời. Chỉ là xem cái này thiếp mời liền có thể biết rõ. Cái này chủ blog hiển nhiên đầu óc không tốt. Không phải vậy chính là nghèo đến điên rồi. Vậy mà đến microblogging trên hỏi cái này loại vấn đề. Quả nhiên, một điểm mở bình luận. Tần Minh nhìn thấy, không ít bác hữu đã kìm nén không được thảo mẹ nó tâm tình. Đi lên chính là đối với chủ blog mẹ già 360 độ không góc chết ân cần thăm hỏi. Thảo nê má, lão tử nếu là biết rõ còn cần đến tại cái này đánh microblogging. Mẹ nó, nếu là biết, đừng nói không phạm pháp. Coi như phạm pháp lão tử cũng tự mình đi làm. Chủ blog là đồ ngốc. Mọi việc như thế, tầng tầng lớp lớp, nhường Tần Minh ngạc nhiên là... Loại này không có ý nghĩa thiếp mời, vậy mà điểm khen số rất nhiều, mà lại bình luận cũng là nối liền không dứt. Cố gắng đây vốn chính là cái lôi cuốn chủ blog, chỉ là hôm nay bỗng nhiên não quất, phát loại này thiếp mời. Đương nhiên, ngoại trừ những này đi lên liền thảo mẹ nó táo bạo bác hữu nhóm bên ngoài, vẫn có một ít bác hữu cấp ra đúng trọng tâm đề nghị, bán PYA. Đúng thế, nhóm này bác hữu rất nhiệt tâm chỉ đạo chủ blog bán PY. Đương nhiên, bọn hắn không có trực tiếp như vậy. Nói đến 10 điểm uyển chuyển, nặc đến triệu, đùi mở ra, tiền cuồn cuộn đến một lần 800 không đắt lắm. Thổi kéo đàn hát tất cả đều sẽ thượng đế cho ngươi một cái kiếm tiền động. Ngươi tì em lại lấy ra đi ý. Đến nơi đây, Tần Minh biểu thị nhìn không được. Những này bác hữu hành vi, đơn giản hôi thối, thay cái góc độ ngẫm lại, ngày nào ngươi nếu là đứng tại nhân sinh mê mang kỳ. Thiếu tiền, nhu cầu cấp bách có người chỉ điểm sai lầm. Lúc này, tới một đám người không quen biết, không nói hai lời điên cuồng tùy tiện ngươi đi bán payen. Cái này ti em là người làm sự tình sao? Nghĩ đến cái này. Tần Minh đau lòng đến thật lâu khó mà chính mình. May mắn là, hôm nay chủ blog đụng phải hắn khải. Thân là một tên kiếm tiền năng lực đột xuất ngàn vạn phú hào. Liền xem như bán lỗ đít, Tần Minh cũng sẽ cho chủ blog cái giới thiệu cái tốt một chút hội sở thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.